Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 516. Chương 516. Lý Gia tận thế. Lý Triệu sắc mặt sợ hãi nhìn lấy Lý Gia mọi người. Ánh mắt bất lực nhìn về phía Lý Gia gia chủ. Đủ rồi, Lý Gia gia chủ thấy thế trầm giọng quát. Sự tình đã phát sinh, hiện tại muốn làm hẳn là giải quyết như thế nào việc này? Giải quyết như thế nào? Người ta đem giá cả đã áp đảo 8 vạn. Chúng ta bất kể như thế nào cũng chỉ có một con đường chết. Ngươi nói giải quyết như thế nào? Muốn ta nói, người nào gây sự tình liền để người nào đi giải quyết. Con của ngươi làm ra phát dồ sự tình liền để con của ngươi lấy mạng qua trà. Có lẽ còn có thể bảo trụ ta Lý Gia gia nghiệp. Còn có thể có một đường sinh cơ. Một đám Lý Gia dòng chính lạnh lùng mở miệng. Ngươi nói cái gì? Lý Gia người giận tím mặt. Ngươi để cho con của ta tử qua mất mạng. Không phải vậy đâu. Một đám người Lý Gia lạnh lùng nhìn về phía Lý Gia người. Một mình hắn chết dù sao cũng tốt hơn mọi người cùng nhau chết đi. Cũng không thể bởi vì một mình hắn để cho chúng ta nhiều người như vậy chôn cùng. Mấy cái Lý Gia thúc bá híp mắt mở miệng. Lý Gia người hai tay run rẩy. Hắn nhìn quanh giữa sân một vòng. Chỉ gặp sở hữu người Lý Gia toàn bộ yên lặng đứng ở hắn mặt đối lập. Ngày bình thường vì hắn bán mạng lấy hắn vi tôn người tới tấp phản bội. Các ngươi, Lý Gia người con mắt đỏ bừng. Da mặt vặn vẹo. Gia chủ, ngươi cũng đừng trách chúng ta. Mọi người tiền đều là tiền. Mọi người mệnh cũng đều là mệnh. Không có đạo lý để cho chúng ta đi theo con của ngươi bồi thường tiền mất mạng. Mấy cái Lý Gia, dòng chính cười lạnh. Vậy ta liền rõ ràng nói cho các ngươi biết. Muốn động nhi tử ta, không có khả năng. Lý Gia người toàn thân chân tiên cảnh khí tức lộ ra ngoài. Sát cơ tràn trề. Gia chủ, chấp mê bất ngộ đi. Cái này đến cái khác Lý Gia dòng chính đi ra. Có đại thương đan các tam phẩm tiên đan. Bọn hắn cũng đều tấn thăng chân tiên cảnh giới. Hết thảy 4 cái chân tiên đoàn đoàn đem Lý Gia người vây vào giữa. Lạnh lùng cùng cực, đồng thời bọn họ âm trầm mở miệng. Mọi người dù sao cũng là thân nhân. Ngươi cũng đừng trách chúng ta không cho ngươi thời cơ. Chỉ cần ngươi bây giờ đem chúng ta quăng vào qua tiền một phần không thiếu trả lại, vậy chúng ta liền có thể buông tha con của ngươi. Bằng không coi như không có biện pháp. Lý Gia người nghe vậy càng thêm tức giận. Anh em ruột của hắn, một cái cha mẹ sinh người, tại hắn Lý Gia gặp được thời điểm khó khăn vậy mà không đoàn kết nhất trí, ngược lại cầm con của hắn mệnh đến đòi tiền. Các ngươi không cảm thấy quá phận sao? Lý Gia làm sao lên? Các ngươi trước kia mỗi một cái đều là cái dạng gì? Các ngươi trước kia chả là cái cóc khô gì một cái? Tất cả đều là ta từng cái nâng lên đến mới có hiện tại phong quang. Giờ có khỏe không? Các ngươi không niệm tình xưa thì cũng thôi đi. Vẫn đi theo ngoại nhân bỏ đá xuống giếng. Lý Gia người thanh âm băng hàn. Ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía đại điện bên ngoài. Gia chủ là đang đợi bộ hạ của ngươi. Không cần chờ. Tất cả mọi người là người một nhà. Bộ hạ của ngươi chúng ta đã sớm thay ngươi nhận. Lại nói ngươi lần này bởi vì con của ngươi một người liền không để ý toàn bộ Lý Gia chết sống. Coi như bộ hạ của ngươi cũng đối ngươi bất mãn a. Xem ra gia chủ là không định giao tiền. Vậy được rồi. Chúng ta chỉ dễ động thủ, đem Lý Triệu bắt lại. Mấy cái Lý Gia dòng chính giữ tợn cười một tiếng, thân hình di chuyển, chậm đã, Lý Gia người thật lâu chờ mình không được người ra mặt. Cắn răng mở miệng, tiền của các ngươi, ta cho, cái này là được rồi à, đem tiền của chúng ta đều trả lại. Về sau chúng ta ai đi đường nấy. Ngươi cái này Lý Gia bất động sản từ nay về sau liền không có quan hệ gì với chúng ta. Lấy tiền, đi. Lý Gia nội bộ một phen hỗn loạn sau. Lý Gia người trước sau ước lượng ra 8 cái nhiều ức mới đem nội bộ hỗn loạn bãi bình. cầm tiền Lý gia dòng chính nhau nhau hài lòng gật đầu. Gia chủ, đại ca ngươi quả nhiên lợi hại, đều lúc này còn có thể có nhiều như vậy tiền. Chậc chậc, huynh đệ mấy cái bội phục. Cứ như vậy, chúng ta đi trước, đám người tán đi. Lý gia người đặt mông ngồi trên ghế, sắc mặt tái nhợt dữ tợn. Tại bên cạnh hắn, Lý Triệu thần sắc càng là sợ hãi, nhìn lấy mấy cái thúc thúc bá bá bóng lưng, không khỏi nhỏ giọng nói: "Cha, may mắn ngươi sớm thối tiền lẻ trang mượn tiền, không phải vậy hôm nay ta..." "Ngươi im miệng." Lý gia người bỗng nhiên hung tợn tiếp cận Lý Triệu: "Tất cả đều là bởi vì ngươi, cũng bởi vì ngươi điếm ô một nữ nhân, kết quả cho ta gây đến phiền toái lớn như vậy. Ta sớm nói qua cho ngươi đừng gây chuyện thị phi, đừng gây chuyện thị phi. Hiện tại tốt lần này ta Lý gia muốn bại vong, về sau ta nhìn ngươi sống thế nào." Lý Triệu sắc mặt biến đổi, nghĩ đến Lý gia bại vong sau kết cục của hắn, cái loại cảm giác này hắn chỉ là nghĩ đến liền không rét mà run. "Không được, cha, ngươi suy nghĩ một ít biện pháp, chúng ta Lý gia không thể đổ. Ngươi nhất định có biện pháp cha." "Biện pháp? Bây giờ còn có thể có biện pháp nào? Chẳng lẽ đi theo Chu Thiên phủ đệ hạ giá à? 8 vạn một bộ, ta coi như đi theo hắn bán cũng sửa không lên ngân hàng tư nhân lỗ thủng. Đến lúc đó gánh vác mười mấy cái ức mắc nợ, ai tới trả? Ta đến trả vẫn là ngươi đến trả?" Lý gia người trầm giọng nói. Lý Triệu vừa nghĩ tới mười mấy cái ức mắc nợ cả người đều là run lên. "Không, không có thể xuống giá, nhất định không có thể xuống giá. Không hạ giá mà nói liền phải các loại, chờ hắn Chu Thiên phủ đệ phòng trọ bán xong, chờ giá thị trường khôi phục lời nói chúng ta có lẽ còn có thể có một đường sinh cơ. Thế nhưng là, cái này chu kỳ quá dài." "Quá dài sẽ như thế nào?" "Quá dài." Lý gia người đang nói, một loạt tiếng bước chân nhanh chóng truyền đến, chỉ thấy mấy đồng tiền trang người trực tiếp đẩy cửa vào nói: "Lý gia người, chúng ta là biên thành ngân hàng tư nhân, mấy năm trước ngài mượn tiền của chúng ta nhanh đến kỳ, ngài nhìn phương không tiện trước vẫn một chút, cả gốc lẫn lãi là 3 cái ức, không nhiều." "Lý gia người, chúng ta là Nam Phương ngân hàng tư nhân người, năm ngoái ngài mượn tiền của chúng ta cũng phải đến kỳ, có phải hay không trước vẫn một bộ phận, cả gốc lẫn lãi ngài trước vẫn 7 cái ức là được." "Lý gia người, chúng ta là Dơ Cao Núi ngân hàng tư nhân người, năm nay ngài vừa mượn 1 tỷ, chúng ta thẩm tra tư chất cảm thấy Lý gia không quá phù hợp, cho nên muốn đem số tiền kia đuổi trở về." Một đám người lao nhau, tất cả đều là mỗi cái ngân hàng tư nhân đến đòi tiền người. Lý gia người sắc mặt bỗng nhiên tái nhợt, cả người ngồi trên ghế lung la lung lay. "Vâng." Bên trong hung hăng nhắc tới: "Làm sao lại nhanh như vậy? Làm sao lại nhanh như vậy?" Một bên khác, Lý Triệu đã hiểu thời gian quá dài thâm ý. Hiện tại nàng Lý gia thất bại khẩn yếu quan đầu, nhiều người như vậy đến đòi tiền, cái này nghiễm nhiên chính là một cái bẫy. Đây là muốn đem hắn Lý gia bức tử a. "Lý gia người, tiền của chúng ta là thật đến kỳ. Ngươi nếu là không trả lại lời nói dựa theo tiên quy khế ước, ta đem thu hồi ngươi 1/4 bất động sản." "Lý gia người, chúng ta Nam Phương ngân hàng tư nhân bên này muốn thu về ngươi 1/2 lấy bất động sản." "Lý gia người, ngươi có tiền à? Không có tiền chính mình có thể đem còn lại bất động sản thế chấp cho chúng ta." "Mấy đồng tiền?" Trang người lên tiếng lần nữa. Lý gia người nghe vậy một câu cũng nói không nên lời. Hắn nơi nào còn có nhiều tiền như vậy đến trả nợ. Cho dù có, vừa rồi cũng bị hắn một đám thân huynh đệ cho phân sạch sẽ, mà không bỏ ra nổi tiền. Hắn cái này mới xây chính mua bán bất động sản, một cái không kéo toàn bộ đều muốn biến thành ngân hàng tư nhân đồ vật. Nhiều năm như vậy, tân tân khổ khổ. Phốp, nửa ngày, Lý Gia Trang phun ra một ngụm máu tươi té xỉu đi qua.